Chương 459 đi thiên cung cử hành bàn đảo tụ hội. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Nhắc nhở, Đông Phương Bạch thành công thông qua thông thiên luân hồi tháp thứ 99 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh chấn hồn đem 66. Dị cản, lại một cái thông quan cường giả xuất hiện. Xem ra ta phải cố gắng phàm phu tục tử tấm duy, Đông Phương tiểu thư tỷ thật rất mạnh a, lão hủ bội phục, ta gọi là Bạch tiểu phi, cường vô địch Đông Phương tiểu thư tỷ. Phùng bảo bảo, vì cái gì ta còn ngay cả cửa thứ nhất đều qua không xạ hỏa mù dạ, bảo nhi tỷ là không bỏ được chính mình thân thế sao? Sáu Phùng bảo bảo, ân, có phương diện này nguyên nhân đi Đông Phương Bạch, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá, cái này luân hồi đại sảnh, trừ một cái lô đỉnh bên ngoài, cũng không có gì xuất sắc địa phương. Nhắc nhở, Eszen Sasuke thành công thông qua thông thiên luân hồi tháp thứ 99 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh. Nhắc nhở, Uchiha Madara đã thành công thông qua 99 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh. 08 nhắc nhở, Thiên sứ Ngạn thành công thông qua thông thiên luân hồi tháp thứ 99 tầng, thành công nhận khen thưởng vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh. Nhắc nhở, Enju ổ gạo thành công thông qua thông thiên luân hồi tháp thứ 99 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh. Thông thiên luân hồi tháp thứ 4 người bọn họ lại cơ hồ tại đồng thời thông qua 99 tầng, lợi hại. Tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi đại sảnh. Nha, xem như thông qua tịnh tiến vào tầng thứ 100 sảnh, Enju ổ gạo đỡ lấy một thân bộ xương khô. Nhìn trước hắn một bước vào luân hồi đại sảnh Eszen đám người, nói tiếp, Lam Trung Quy, Mạ Đà Dạ, đã lâu không gặp Eszen báo cả su mì gạo cả ủ ta hạ, hoa, mặt đầy mộng bức nhìn trống rỗng đại sảnh, đây chính là 100 tầng không có gì hay chơi a, quả nhiên vẫn là ban đầu cùng một chỗ khai hắc thời điểm thú vị nhất. Đúng không, Enju ổ gạo vào luân hồi đại, Enju ổ gạo gật đầu một cái, lập tức chậm rãi tới đến chính giữa đại sảnh vị trí lô đỉnh trước. Nghèo đầu quan sát hồi lâu cũng không có hiểu đồ chơi này là vật gì. Lấy mỉm cười, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là trước hết tiến vào luân hồi đại sảnh. Đông Phương Bạch phảng phất biết Enju ổ gạo đang suy nghĩ gì tựa như. Nói tiếp, chúng ta có thể thông qua cái này lô đỉnh trên cổng truyền tống tiến vào muốn đi hịp, là trở về người đi đến càng nhiều thế giới ha ha, ta muốn trở thành một tên luân hồi giả. Đông Phương Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đỡ lấy đây mới thực là luân hồi tháp. Đỉnh trước, kích động nói, trước luôn là gặp phải luân hồi giả, hiện tại chúng ta xem như có máy sẽ trở thành luân hồi giả đi gây sự cẩn thận ngươi trở thành vòng luân hồi không gian, sau đó trở thành một tên vòng sau đó bị mặc bạch thanh trừ hết. Eszen cười cười, nói tiếp, lại nói, hiện tại chúng ta, căn bản không cần muốn trở thành luân hồi giả tới kiếm lấy càng nhiều nứt ra tí ti vết nứt giữ tợn gương mặt đi tới lò năng lực khen thưởng hẳn không ít đi lời tuy như thế đang lúc này, thiên sứ Ngạn đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, trở về người sau, xuất hiện ở giao lưu đàn danh sách đen, trong đám thành viên lấy được thưởng tăng thực lực lên đơn giản như vậy, không cần phải xuất hiện cái này 100 tầng luân hồi đại sảnh. Cho nên, trực giác nói cho ta biết, cái này luân hồi đại sảnh khen thưởng. Cái này một đường thông quan đi xuống, ngươi đạt được hưng tờ HN, các vị quần hữu, các ngươi khỏe A thiên sứ Ngạn vừa dứt lời, một đạo có vẻ hơi thanh âm quái dị đột nhiên truyền ra. Nếu như cái này thông thiên luân hồi tháp tồn tại vẹn vẹn chỉ là nhất thời trận to cả mắt, mắt lộ ra kinh hoàng. Chỉ thấy bọn họ ánh mắt phía trước, mặc một bộ bạch tí hề, hiện ra hết kiếm hiệp làn gió diệp cô thành vai khiêng một cái tồn tại. Khẳng định có huyền cơ khác lối đứng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, khiến tại chỗ mấy người đều là tôi luyện không kịp đề phòng, thiếu chút nữa xịt hắn mặt đầy ngọa tào thành chủ, ngươi cái này thật coi đứng ở lô đỉnh trước mấy người xoay người nhìn lúc, từng cái sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ cố nén đi xung động, tức giận nói, sau đó như vậy trang điểm, ở nhà chính mình, hưởng thụ liền có thể, không cần phải xuyên ra ra ý kiếm, lộ ra bộ vớ đen hai chân. Lấy một cái cực kỳ sặc sỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ, cho dù là Đông Phương Bạch cùng Thiên Sứ Ngạ, cũng vào giờ khắc này che lên khuôn mặt, không dám nhìn thẳng. Ta đi về trước sửa sang một chút lấy được là muốn một con đường đi tới đen á ước chừng hồi lâu lối đi, trực tiếp trở lại chính mình thế giới. Ngay sau đó, Eszen cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Xem đi gặp bay ai như ngươi vậy, thật rất hot con mắt chẳng những trực tiếp bị ngươi dọa lui hai cái cùng lúc đó. giao lưu trong đám. Sa họa mù dạ, tốt được thưởng dù ổ gạo rất dứt khoát mở ra luân hồi tù cổ, đây không phải là đương nhiên sao dù sao kiếm tiền. Soku Hào Mỹ Saki, ta cũng không quan tâm bọn họ vào chưa đi đến 100 tầng, ta chuột cùng Esgen lần lượt rời đi, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đơn tay nâng chán, mặt đầy nhức đầu nói, ngươi không phải cũng đi sông sao không có đạt được tích phân sổ củ Hào Mỹ Saki, lui ra ngoài thời điểm, toàn bộ dùng để du tờ thượng NG. Che đậy mạnh, thật là đáng sợ thành chủ cũng đều tiến vào 100 tầng hà thơ cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, băng vệ sinh nữ vương. Ha ha ha ha sổ củ Hảo Mì Saki, xấu hổ gì bờ gờ. Rút chỉ muốn biết, bọn họ đạt được nhiều ít tích phân. Shizuku Zoko, phàm phu tục tử tấm duy, đúng đúng, hưởng thụ du tờ thừa nờ dê quá trình, so với đạt được cái gì quan trọng hơn. Khuôn mặt. Shizuku Zoko, chúng ta không cần hỏi ngươi rút đến cái gì, đúng không long bên phải, du tờ thừa nờ dê cái gì. Ta là tuyệt đối sẽ không tham dự 407 ta gọi là Bạch Tiểu Phi, khắc kéo nghe con đến cái gì với ta mà nói đã không trọng yếu. Tóm lại một câu nói, du tờ thừa nở dê khiến cho ta vui vẻ nêu lên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không gửi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta gọi là Bạch Tiểu Phi, Lão Thiên Sư, ngươi những lời này tốt không nói thật à. Một cái bao lì xì. Chú ý kiểm tra và nhận cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, hoa, bao lì xì mưa ta cướp, vừa mới là ai ở đó than thở, mắng to thật đặc biệt sao xui xẻo tới nói sổ củ Hảo Mì Saki, ta cũng vậy cầm kiếm người, khẳng định toàn bộ đều là bản đảo. Cùng gửi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chẳng nói câu nào hợp liền phát hồng bao, Đại Thánh có phải hay không lại thăng chức ga cỡ tin ạ, hoa, hoa. Hoa xạ hỏa mù dạ, khác lại là như ý lông khỉ, che mặt. Ta không phải tiểu học sinh, bàn đào thiên đại thánh tôn ngộ không tề thiên đại thánh tôn ngộ không, phải phải, ta lão tôn bây giờ phụ trách trông coi lần trước tất cả mọi người đạt được như ý lông khỉ một dạng xạ hỏa mù dạ tề thiên đại thánh tôn ngộ không, tiên. Mặc bạch, cái này nhiều phiền toái, không bằng ngươi trực tiếp mở ra lối đi tự chúng ta tới lấy, bàn đào mặc bạch. Ta tiếp cận ngươi bây giờ đã phụ trách trông coi bản đảo vườn đều thử ngày, ngay bây giờ đi đại thánh chỗ bản đảo vườn, tổ chức một lần lấy bản đảo tụ hội, như thế nào? Vương mẫu bản đảo vườn, các vị thượng tiên muốn là ưa thích, chỉ cần có bản đảo thành thủ, ta lão tôn liền lấy tới đưa cho các vị trên mặt bạch, mọi người không phải đề nghị tổ chức tụ hội sao, lựa ngày không bằng.